Chương 681, chỉ là ngoại ý muốn sao. Nam. Diêm Hạo Thiên bưng khay tiến vào Phong Hải Đường gian phòng, lại phát hiện nàng kinh ngạc ngồi ở trên giường, hai gò má ửng hồng, thần sắc hoảng hốt. Hắn giật nảy mình, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng nàng có phải là chỗ nào không thoải mái, vội vàng bước nhanh đi tới trước cửa sổ, đưa tay xoa lên nàng cái trán. Thô giáp đại thủ mang tới xúc cảm, để Phong Hải Đường đỗng nhiên mạo xương suy nghĩ của mình bên trong giật mình tỉnh lại. Khi thấy gần trong gang tấc người trong lòng lúc, Hải Đường đầu tiên là ngẩn người, lập tức vui mừng phun lên gương mặt xinh đẹp. Hạo Thiên, ngươi đã đến. Diêm Hạo Thiên thả ra trong tay khay, lo âu nhìn xem nàng, so một thủ thế, ngươi thế nào vết thương còn đau không? Phong Hải Đường lắc đầu, đừng lo lắng, ta đã toàn tốt. Ngay sau đó, giữa hai người, chính là một mảnh khó chịu trầm mặc. Hạo Thiên, ngươi đối ta Phong Hải Đường thật vất vả lấy dũng khí nói chuyện. Diêm Hạo Thiên cũng đã bưng chén cháo phóng tới trước mặt của nàng. Ăn trước ít đồ. Hắn khoa tay. Phong Hải Đường thần sắc lập tức cảm đạm đi, vô ý thức siết chặt dấu ở trong cửa tay áo bình sứ. Hạo Thiên quả nhiên lại muốn chạy trốn tránh hai người bọn họ ở giữa vấn đề. Hắn không muốn nhắc lên, không muốn làm rõ, cho nên mới đánh gãy mình. Có lẽ chờ mình thân thể toàn tốt, hắn vẫn là sẽ giống như trước kia, nghĩ hết biện pháp, lại đem mình đẩy đi ra. Chỉ là nhẹ nhàng cho nàng một câu, ta không xứng với ngươi. Không, nàng bây giờ tuyệt đối không tiếp thụ kết quả như vậy. Phong Hải Đường cắn chặt răng, đầy trong đầu đều là Mộ Nhan câu kia gạo nấu thành cơm dòng suy nghĩ của nàng một mảnh hỗn loạn, cho tới khi Diêm Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng cháo hương vị như thế nào lúc, nàng căn bản là nếm không ra bất luận cái gì hương vị, chỉ là máy mo cờ tính gật gật đầu. Diêm Hạo Thiên gặp nàng hứng hờ dáng vẻ, thoáng thất vọng một lần, nhưng lại lập tức chuẩn bị lên tinh thần. Nghĩ đến lần tiếp theo muốn thế nào mới có thể làm càng ăn ngon hơn. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến Phong Hải Đường thanh âm thật thấp. Hạo Thiên, ngươi cu nở dê ăn một miếng, có được hay không? Diêm Hạo Thiên ngẩng đầu, thoáng chốc đối đầu Phong Hải Đường tiễn nước thu đồng, tâm thần khẽ động. Nhiệt độ thoáng chốc phun lên hai gò má, chỉ là hắn làn da đen, mới không dễ dàng phát giác. Nhưng lúc này, trong đầu của hắn đã một mảnh bột não, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, chỉ biết là ngoan ngoan hé miệng, đem kia tay nhỏ đưa tới một ngụm cháo ăn vào miệng bên trong. Cháo nóng vào bụng, hắn lại tinh thần không thuộc, căn bản nếm không ra cháo này là mùi vị gì. Đột nhiên, sâu kín hương thơm đập vào mặt. Diêm Hạo Thiên tim đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu một cái, mới phát hiện Phong Hải Đường mặt gần trong gang tấc. Hạo Thiên Phong Hải Đường vòng tay lên cổ của hắn, chậm rãi thổ tức, mang theo một tia nàng bình thường tuyệt sẽ không hiện ra ôn nhu. Hạo Thiên, ngươi thích ta sao? Chén kia trong cháo đổ vào huyền dược, không chỉ là Diêm Hạo Thiên ăn, Phong Hải Đường cu nở dê ăn. Diêm Hạo Thiên hầu kết trên dưới nhấp nô, thật lâu mới rút về một tia thần trí, nhẹ gật đầu. Phong Hải Đường nhẹ nhàng cười, mặt mày như tơ. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, dùng trán của mình, nhẹ nhàng chống đỡ tại Diêm Hạo Thiên cái trán, mang theo một tia thấp thỏm, vẻ mong đợi nói, Hạo Thiên, ngươi thích ta sao? Nếu như ngươi thật thích ta, thật yêu ta, hiện tại liền ôm ta có được hay không? Ngừng ngực Diêm Hạo Thiên nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lý trí đang điên cuồng nói cho hắn biết, không thể khinh nhờn Hải Đường, không thể như thế vô danh không có phân ủy khuất nàng, không thể, tuyệt đối không thể tấu chương xong.